Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đình Duy đã quay trở lại và sẽ gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm truyện mới, tác phẩm rất hay, truyện điều tra hình sự của tác giả Huỳnh Bá Thành. Tác phẩm tiểu thuyết Thanh Thiên Nga. Đây là một tác phẩm mặc dù cũng được tác giả viết rất lâu rồi, tuy nhiên thì chắc chắn là sẽ rất hay. Và rất mong quý vị khán thính giả chúng ta bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả một like, một nút chia sẻ và để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập đầu tiên, Thanh Thiên Nga, qua giọng đọc Đình Duy. Cơn mưa buổi sáng kéo dài hơn một tiếng đồng hồ. Gió hiu hiu lạnh. Đại úy Nguyễn Văn cho hai tay vào túi quần, đứng nhìn mưa rơi qua cửa sổ. Thỉnh thoảng anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, nôn nóng. Mấy lần anh ngập ngừng muốn ra khỏi phòng đi trong mưa, nhưng anh kịp nghĩ ra. Đến gặp một cô gái đài các mà người đối diện ướt như chuột, thì mất hẳn cái uy thế của một cán bộ thanh tra công an nhân dân. Anh giận mình quên mang theo áo mưa, trong khi mùa mưa đã bắt đầu từ mấy tuần qua tại thành phố này. Anh trở lại bàn làm việc, đốt thuốc, rít từng hơi dài. Vài phút sau, đại úy Nguyễn Văn mở tập hồ sơ, khiếu tố, xem xét lại lá thư của cô gái mà anh sắp gặp do văn phòng giám đốc công an thành phố chuyển đến ban thanh tra hôm thứ hai. Sài Gòn, ngày 13 tháng 5 năm 1981. Kính gửi ông giám đốc công an thành phố. Cháu tên là Lê Thị Phà Ca, thường gọi là Thanh Thiên Nga. Hiện thường trú tại số X05, làng báo chí Thủ Đức. Trân trọng kính nhờ ông bỏ chút ít thời giờ quý báu để giải quyết cho cháu một việc như sau. Cháu nguyên là một nữ sinh viên luật khoa, Đại học Đường Sài Gòn. Năm 1973, cháu có đến dự một phiên tòa tại Pháp Đình Sài Gòn do tòa thượng thẩm xét xử một viên trung úy người ED bỏ thuốc độc, giết chết một viên cố vấn Mỹ, có hành vi ác độc với đồng bào dân tộc. Ai cũng nghĩ trung úy Y Út sẽ lãnh án tử hình hoặc chung thân vì tội giết chết đại úy Snyder. Nhưng không ông ạ. Một người mà cháu gọi là thiên thần đã cứu Y Út, luật sư Võ Văn Tùng. Chắc ông giám đốc không xa lạ anh Tùng. Cháu đã làm quen anh Tùng ngay sau phiên tòa nghẹt thở đó. Trên con đường đầy bóng mê từ Pháp Đình Sài Gòn dẫn tới văn phòng luật sư Võ Văn Tùng nằm bên Dinh Độc Lập, cháu và anh vừa đi bộ, vừa nói chuyện. Cháu nói hết những lời thán phục của một nữ sinh viên luật dành cho vị luật sư trẻ tuổi ấy. Anh Tùng chỉ cười. Cháu khám phá ra khi anh ấy cười, đôi mắt anh trở nên quyến rũ không chịu nổi. Ngay đêm đó, 2 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 1973, hàng ngàn chữ I love you được viết đầy hai trang nhật ký của cháu. Xin ông giám đốc đừng cười cháu. Từ đó hình ảnh luật sư Tùng chế ngự hoàn toàn trái tim bé bỏng của cháu. Cháu không còn tâm trí để học hành nữa. Ngược lại đối với anh, dường như cháu là cái bóng mờ nhạt cho đến khi cháu cứu anh ấy khỏi bị tai họa sau lần tham gia phong trào đấu tranh công lý và hòa bình của giới luật sư. Lúc bấy giờ, cháu mới là người con gái được anh ca ngợi. Cháu hy vọng tình yêu của Tùng sẽ đến với cháu. Nhưng điều éo le lại đến, một nghịch cảnh đầy kịch tính, tưởng tượng như tiểu thuyết, đã thành thực tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh ta rõ là cán bộ của ông đưa vào hoạt động nội thành Sài Gòn, còn cháu là người nhận nhiệm vụ của Thiên Nga đi tìm kiếm những người nằm vùng như vậy. Cháu sợ hãi và muốn tự tử, nhưng anh Tùng lại đến nhà giúp cho cháu một lối thoát vào đầu tháng 5. Cháu đã làm mọi việc theo lời khuyên của anh để thu ngắn khoảng cách giữa hai con người đối nghịch chính trị. Cháu phải dẹp bỏ lòng kiêu hãnh của một cô gái, hăng say lao động, và dần dần cháu lại đến gần anh Tùng. Thưa ông giám đốc, đến hôm nay đã 3-4 tháng kể từ ngày có xin hiểu ngầm với anh Tùng. Cháu mới mạnh dạn viết thư đến ông giám đốc nhờ ông giúp đỡ cho anh Tùng và cháu được làm lễ thành hôn. Cháu nghĩ tới đứa con nay mai không có cha nó sẽ vô cùng bất hạnh. Có lẽ anh Tùng được chuyển ra khỏi ngành công an thì chắc chắn anh ấy sẽ không lẩn tránh cháu như từ khi cháu báo tin vui cho anh. Tuy anh Tùng không nói ra, cháu vẫn nghĩ có một cái gì đó khắt khe với những cán bộ công an chọn vợ không đúng tiêu chuẩn. Cháu cũng đủ khôn ngoan cho rằng việc đó là cần thiết cho những người được đảng và nhà nước tin cậy. Nên cháu không mong trở thành vợ của một cán bộ công an. Cháu chỉ ao ước ông cho phép anh Tùng chuyển ngành. Anh ấy có thể trở thành một nhà báo, một luật sư, một cán bộ kinh tế, và cháu sẽ là người ở bên cạnh giúp anh thành công mọi mặt. Thưa ông giám đốc, nếu cháu thiếu anh Tùng, đứa con sắp ra đời thiếu cha, có lẽ cháu phải tự vẫn. Một lần nữa, mong ông giúp đỡ, nghĩ tới sự bế tắc hiện nay của cháu. Kính, Lê Thị Phà Ca. Đại úy Nguyễn Văn nén tiếng thở dài, bỗng dưng anh nhớ lại câu vọng cổ ngày xưa. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sơn nữ Phà Ca lại buồn? Cô gái này mang tên Phà Ca này, lại có định mệnh như cô sơn nữ Phà Ca chăng? Văn lắc đầu, đứng lên, búng màu thuốc lá qua cửa sổ. Bên ngoài mưa đã nhẹ hạt, đường phố đông người đi lại. Anh lấy xe ra khỏi cổng, hướng về Thủ Đức. Nguyễn Văn bấm chuông nhiều lần và chờ trước cổng biệt thự X05 hơn 15 phút, nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Căn biệt thự nhỏ xinh xắn, nằm ẩn trong khu vườn nhiều cây ăn trái và đầy cỏ non, hoa dại, trông rất hữu tình. Bỗng nhiên, nó trở nên rờn rợn, đầy vẻ bí mật. Khi Nguyễn Văn trông thấy cánh cửa lớn bên trong từ từ hé mở, rồi con chó lết ra, sủa mấy tiếng yếu ớt. Anh lấy chìa khóa nhà nghề, tra vào ổ khóa tự động mở cổng sắt. Con chó nằm trước hàng hiên không buồn sủa. Văn nghĩ, mình đã đến chậm. Đại úy Nguyễn Văn gõ cửa. Không một tiếng trả lời, không một tiếng động. Anh đẩy cửa lớn bước vào phòng khách. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Im lặng. Cô Phà Ca ơi! Con mèo tam thể từ phòng bên cạnh chạy vụt ra, dừng lại, nhìn anh kêu mấy tiếng meo meo, rồi chạy về phía nhà bếp. Da gà nổi lên ở hai cánh tay, và Văn cảm thấy lạnh sưng sống. Anh lại lên tiếng. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Anh quan sát khắp phòng khách. Ngoài những bức tranh sơn dầu treo tường và những vật dụng bài trí theo kiểu gia đình trưởng già của Sài Gòn trước đây, có một tấm ảnh màu lồng trong khung kính lớn treo ở góc phòng khách, thu hút sự chú ý của mọi người khi bước vào đây. Ảnh một cô gái có khuôn mặt đẹp, kỳ lạ như một sơn nữ với đôi mắt to, đầy vẻ cương nghị, chiếc mũi thẳng, đôi môi khêu gợi như nữ tài tử Pháp Brigitte Bardot. Chắc chắn Phà Ca có mang dòng máu người dân tộc. Văn nghĩ vậy. Anh bước thêm vài bước, nhìn vào các phòng bên trong. Phòng ngủ gọn gàng, sang trọng, mùi nước hoa còn phảng phất. Văn đốt thuốc, rít mạnh như cố trấn an mình. Từ nhà dưới vọng lên tiếng động, rồi tiếng ly tách, chén đĩa rơi xuống đất vỡ tan, gây ra âm thanh khô khốc. Anh dội thuốc, áp sát lưng vào tường, rút súng K-59 ra, mở cơ bấm. Anh lần theo bức tường xuống nhà ăn. Con mèo tam thể từ bàn ăn phóng ra, làm rơi vỡ thêm vài cái chén bát nữa. Anh nhìn vào phòng ăn. Anh lùi lại. Một cảnh tượng rùng rợn. Người đàn bà nằm úp mặt trên nền gạch hoa, bên cạnh chiếc tủ lạnh kê ở một góc phòng ăn. Đại úy Nguyễn Văn lấy lại bình tĩnh. Anh đến gần xác người đàn bà. Anh không sờ mó, giữ nguyên hiện trường. Đoạn đi một vòng quanh nhà và vườn cây. Vắng vẻ rợn người. Ai đã chết? Tại sao chết? Hàng chục câu hỏi tự đặt ra, nhưng Văn chỉ có thể giải đáp cho mình rằng xác chết đó không phải Lê Thị Phà Ca. Cô gái ấy đi đâu? Anh lận cái súng vào thắt lưng và trở lên phòng khách, lấy sổ tay lập kế hoạch hành động tức khắc. Đại úy Nguyễn Văn đến báo cáo cho Ban Chỉ huy Công an huyện Thủ Đức, đồng thời gọi điện thoại về đội trọng án và đội xét nghiệm hiện trường của Công an thành phố. Hai chiếc xe du lịch màu trắng từ từ vào cổng biệt thự X05. Đại úy Nguyễn Văn ra tận cổng đón các trinh sát đội trọng án và đội khám nghiệm hiện trường. Bên trong nhà, các đồng chí chỉ huy công an huyện Thủ Đức đang bàn bạc về những đối tượng có tiền án tiền sự nghi vấn liên quan đến cái chết của người đàn bà trong biệt thự này. họ cũng phán đoán về sự vắng mặt đầy bí ẩn của cô Lê Thị Phà Ca. Đại úy Nguyễn Văn và các trinh sát đẩy cửa bước vào nhà, cắt ngang những giả thiết về sự ra đi của Phà Ca đang tới hồi ly kỳ do thiếu tá Võ Dũng, phó công an huyện Thủ Đức vừa trình bày một cách hùng hồn. Họ bắt tay chào hỏi vắn tắt rồi nhanh chóng xuống phòng ăn, nơi kẻ xấu số nằm chết trên nền gạch. Sau khi mang khẩu trang, áo blue trắng, găng tay, các trinh sát đội khám nghiệm hiện trường thuộc phòng khoa học hình sự tiến hành ngay các động tác thành thạo của họ. Ánh đèn flash lóe lên nhiều lần, chụp lại hình ảnh nạn nhân ở mọi góc độ. Đồng thời, các trinh sát khác đo đạc khoảng cách từ thi thể nạn nhân đến những điểm cần thiết trong nhà để vẽ sơ đồ hiện trường. Những nơi nghi có dấu tay tiềm ẩn cũng được các trinh sát khám nghiệm rắc bột hóa học. Loại bột màu đen được rắc trên những đồ vật màu sắc sáng như ly tách, còn bột xám hay trắng thì rắc trên những vật màu đen. Họ làm công việc này rất kiên nhẫn. Đoạn tất cả mọi người đến chứng kiến Thượng úy Hoàng Tú, đội phó đội khám nghiệm hiện trường, từ từ lật ngửa xác nạn nhân. Gương mặt người đàn bà tái nhợt, mất cân đối vài nơi, nhưng cũng còn mang vẻ đài cát của một mệnh phụ ở tuổi ngoài 50. Trinh sát chụp ảnh tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Nạn nhân chính là bà Lê Thị Hoài Thu, mẹ của Phà Ca. Thiếu tá Võ Dũng tiếp. Bà Thu rất yêu thương Phà Ca, nhưng tôi cũng nghe dư luận cho rằng Phà Ca là con nuôi, chứ không phải là con đẻ của bà Thu. Các trinh sát đội trọng án và đội khám nghiệm hiện trường đều nhìn về phía Võ Dũng. Anh hơi bối rối, có lẽ ngại ngùng vì mình đã phát biểu một câu chật đường dây, có thể làm chi phối các trinh sát đang tập trung khám nghiệm tử thi. Anh lùi lại vài bước, đứng bên cạnh đại úy Nguyễn Văn. Phà Ca đâu rồi? Thượng úy Trần Trung, đội phó đội trọng án khẽ hỏi Võ Dũng. Vắng nhà bí mật, chưa ai biết. Ai phát hiện đầu tiên án mạng này? Thiếu tá Võ Dũng trả lời đại úy Trần Trung bằng cái liếc nhìn đại úy Nguyễn Văn. Văn hơi lúng túng. Thôi, xin lỗi. Mời các đồng chí ra ngoài mở cuộc điều tra với nhau. Thượng úy Hoàng Tú nửa đùa nửa thật tiếp. Chúng tôi cần phòng trống để còn đo nhiệt độ hiện trường nữa. Mọi người kéo lên phòng khách. Ba trinh sát khoa học hình sự bắt đầu cởi hết quần áo của nạn nhân để tìm kiếm thương tích trên người. Họ tiến hành công việc này rất chu đáo, nhưng không tìm thấy dấu vết gì khả nghi cả. Như vậy, tại sao bà Hoài Thu lại chết? Nếu chết do bệnh, do ngộ độc, do đánh đập, hoặc do sát hại bằng vũ khí, các trinh sát khoa học hình sự có khả năng kết luận được ngay. Đằng này, trên thi thể không có vết bầm, không thương tích. Có lẽ nạn nhân chết trong trường hợp thiếu oxy do đường hô hấp bị chặn lại. Thượng úy Hoài Tú nhìn vào vùng da cổ của bà Hoài Thu và nói với hai đồng nghiệp của mình. Tôi nghĩ nạn nhân bị bóp cổ. Thường những người bị bóp cổ đến chết đều ít thấy dấu bầm hiện lên lớp biểu bì trên vùng da cổ. Nhưng khi giải phẫu thì mới thấy tụ máu bên dưới lớp da cổ. Đại úy Nguyễn Văn trở lại hiện trường lấy chiếc xác cốt để quên lúc nãy. Nghe được những lời phán đoán của Hoàng Tú, anh liền góp ý. Nếu đúng là nạn nhân bị giết do kẻ nào bóp cổ thì các anh hãy lấy dấu vân tay. Như vậy công tác điều tra sẽ bớt vất vả. Hoàng Tú và hai trinh sát khoa học hình sự không nén được cười. Tại sao lại cười? Tôi nói không đúng sao? Hoàng Tú đứng dậy, uốn mình theo vài động tác thể dục cho đỡ mỏi mệt vì ngồi quá lâu. Rồi anh đến cạnh đại úy Nguyễn Văn, từ tốn nói. Anh Văn ạ, chúng tôi không nén được cười vì anh bảo chúng tôi phải làm một việc mà chưa ai làm được. Đó là việc lấy dấu tay tiềm ẩn trên da cổ nạn nhân. Hoàng Tú giải thích thêm. Từ năm 1823, khi bắt đầu nghiên cứu những hình thể của dấu tay do những nhân vật danh tiếng nhất như bác sĩ Nehera Miakriu ở Anh, Marcelo Maipigi ở Ý, bác sĩ Johann Perkins của Đại học Breslau, rồi đến năm 1858, các nhà tiên phong khác như Sir William Herschel ở Anh, bác sĩ Henry Fox ở Nhật Bản góp phần hoàn chỉnh thêm. Mãi đến năm 1900, Sir Edward Henry, chỉ huy cảnh sát đô thành London ở Anh, dùng những thành tựu đã đạt được của những người đi trước nghiên cứu thành công khoa lấy dấu tay, cho ấn hành một tập sách xếp lại dấu tay, và từ đó cho đến ngày nay, khoa lấy dấu tay được tiếp tục nghiên cứu bổ sung, coi là hoàn hảo nhất. Vẫn chưa có một ông tổ nào tuyên bố có thể lấy được dấu tay tiềm ẩn trên vùng da cổ của người chết. Gương mặt đại úy Nguyễn Văn hơi bẽn lẽn, anh nói, tôi có biết đâu. Dường như có nhà văn nào đó đã viết, Nhờ xác định dấu tay trên cổ nạn nhân nên cơ quan điều tra truy tìm được thủ phạm dễ dàng. Thượng úy Hoàng Tú mỉm cười lắc đầu. Ngay lúc đó, giọng của thượng úy Trần Trung từ phòng khách dội xuống. Anh Văn làm gì ra đó mà lâu thế? Văn trở lên phòng khách. Trung lại hỏi. Anh không thể cho tôi biết tại sao anh có mặt ở đây để trở thành người phát hiện án mạng đầu tiên à? Văn cười, vỗ vai thượng úy Trần Trung. Tôi nghĩ câu trả lời chưa cần thiết cho cậu trong lúc này. Cho tôi nợ, được chứ? Nói thật với anh, dù không tiết lộ, tôi vẫn đoán được sự có mặt của anh trong ngôi biệt thự này. Có phải đồng chí cán bộ thanh tra đến đây để xác minh đơn khiếu tố? Đại úy Nguyễn Văn mỉm cười, Trung tiếp. Có anh công an nào đó gian díu với Phà Ca phải không? Người mẹ xấu số có phản đối mối tình đó không? Tôi nghi quá. Thượng úy Trần Trung quay qua ban chỉ huy công an huyện Thủ Đức. Chúng ta bắt đầu khám xét trong nhà được rồi chứ? Thiếu tá Võ Dũng nói. Vâng, đã có mặt đại biểu tổ dân phố và công an xã. Chúng ta tiến hành. Căn phòng riêng của Phà Ca được chọn là mục tiêu khám xét trước tiên. Đây là căn phòng đẹp, rộng, trang trí theo kiểu phòng ngủ phương Tây, dành cho ái nữ của những nhà quyền quý. Một chiếc giường nệm rộng kê ở góc phòng, bên trên trải ga màu hoàng yến, có rèm buông xuống nền gạch. Cạnh giường, một bàn phấn bằng mica nhạt có hàng trăm lọ son phấn đắt tiền. Một chiếc bàn viết đặt chéo góc phòng, trên mặt bàn có hàng chục tấm mảnh màu của Phà Ca lồng giữa tấm kính lớn và vải nhung màu đỏ thẫm. Phía trước bàn viết, một giá sách lớn bằng gỗ cẩm lai với hàng trăm quyển sách tiếng Pháp, tiếng Anh. Dưới giá sách, trên cái bàn dài đặt chiếc tivi, radio, cassette loại mới nhập của Nhật Bản và bên cạnh là lọ hoa hồng đã rụng cánh. Bức tường còn lại kê một cái tủ đựng quần áo và gắn một tấm kính rất lớn. Trần Trung và Nguyễn Văn chú ý đến bàn viết và kệ sách của Phà Ca. Trong khi đó, các trinh sát đội hình sự khám xét tủ áo quần. Không có dấu hiệu xáo trộn do trộm cướp gây ra. Trong tủ còn rất nhiều áo quần đủ màu, hợp thời trang của Phà Ca. Duy chỉ có 7 cái móc nhựa không treo áo quần. Hiện trường này có khả năng kết luận cô gái mang theo một ít áo quần cho chuyến đi. Tại bàn viết và kệ sách, Nguyễn Văn đã tìm thấy quyển nhật ký của Phà Ca. Anh dở trang đầu và đọc một câu tiếng Pháp. Cô ấy muốn nói cái gì? Trung hỏi Văn. Tạm dịch là, trong đời tôi thích hai thứ, một ngày có hoa hồng và mọi ngày có anh. Hay, hay, giờ tiếp. Trung và Văn trụm đầu vào trang 2. Đêm mùng 8 tháng 8 năm 80, anh T. Em thầm gọi tên anh trong đêm, khi nỗi nhớ quay quắt làm em mất ngủ. Nhắm mắt lại, em thấy hình ảnh đầy ắp trong trí nhớ. Thấy anh cười bằng cả mắt, thông minh và đẹp biết bao. Thấy anh hôn em đắm đuối và em được sống, cái cảm giác ngất ngây đến tê dại. Dù định mệnh nghiệt ngã đã cho em gặp anh trong hoàn cảnh éo le, em vẫn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Tình yêu đó đã cho em những trái ngọt đến miên man một đời. Trời đang mưa anh ạ, mưa như buổi tối mùng 1 tháng 8, em nhìn ra ngoài trời cây cối ngả nghiêng, run rẩy trước gió, như em run rẩy tựa vai anh. Em yêu và tôn thờ anh mãi mãi, chỉ tiếc... T là ai vậy? Văn, có phải chàng công an nhà ta không? Văn nghĩ tới đồng chí Võ Văn Tùng, đội trưởng đội phản gián. T là ai vậy? Trần Trung lại hỏi. Đại úy Nguyễn Văn mỉm cười trả lời. Có lẽ là Trần Trung. Quỷ! Trung cười hồn nhiên. Nói thật, nếu tôi mà có được một cô gái đẹp viết những lời yêu đương tuyệt vời như thế, chắc tôi hãnh diện lắm, và có lẽ tôi sẽ ngây ngất mất. Cả hai cùng cười. Trung dành xem quyển nhật ký và nói khẽ với Văn. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy trong quyển nhật ký này những chi tiết đắt giá cho công tác điều tra. Văn ạ, biết đâu thủ phạm sẽ là nhân vật chính của chuyện tình lâm ly bi đát này. Cậu nghĩ ai giết bà Hoài Thu? Thượng úy Trần Trung trả lời đại úy Nguyễn Văn một cách nghiêm chỉnh. Như anh thấy, hiện trường này không cho phép chúng ta kết luận nạn nhân bị giết do trộm cướp, vì tất cả đồ đạc quý giá trong nhà coi như còn nguyên vẹn. Như thế tôi có quyền nghi Phà Ca hoặc anh chàng T có thể là thủ phạm giết bà Thu vì lý do người mẹ xấu số ấy ngăn cấm mối tình của họ. Nếu không phải là thủ phạm, thì tại sao Phà Ca lại trốn? Trường hợp khác, Phà Ca thật sự không phải là kẻ giết người mà mất tích như thế này, thì kinh nghiệm cũng cho phép tôi phán đoán rằng cô ấy có thể bị giết ở một nơi nào đó. Ai giết cả hai? Tôi nghi anh chàng T hoặc một anh chàng nào đó yêu Phà Ca. Anh đồng ý không? đồng chí cán bộ thanh tra không tìm ra những lý lẽ để chứng minh những căn cứ nghi vấn của đồng chí đội phó đội trọng án là vô lý. Anh không đồng tình vì anh nghĩ những giả thiết của Trần Trung dựa trên một số cơ sở không vững vàng. Chẳng hạn đến giờ phút này, chưa ai xác định được Phà Ca ra đi từ lúc nào. Nếu cô ấy rời khỏi căn biệt thự này trước khi xảy ra vụ án mạng, thì không thể là thủ phạm. Đại úy Nguyễn Văn cho rằng có thể ngày ra đi Phà Ca ghi trong nhật ký, nên anh dục Trần Trung. Cậu dở mau lên, say mê lắm hay sao mà đọc chậm thế? Trần Trung tiếp tục đọc, một lát sau anh nói. Phải công nhận cô này viết nhật ký tình yêu bay bướm quá Văn ạ. Trung vừa nói vừa giờ những trang tiếp theo. Liếc nhanh, đoàn anh la lên. Vĩnh biệt anh rồi anh Văn ạ. Cả hai cùng chăm chú vào trang 82, nơi có hàng chữ Vĩnh biệt anh. Trên đầu trang giấy trắng có nhiều vết loang lổ, dường như nước mắt Phà Ca đã đổ xuống khá nhiều khi viết những dòng chữ này. Noel 80. Tối qua anh đến cùng với bạn anh. Em chẳng dám nhìn anh, dù chỉ một thoáng thôi, nên càng thấy nhớ, nhớ đến điên cuồng. Buổi sáng thèm được nói chuyện với anh, nhưng nghĩ anh bận, nên em qua lại trước cơ quan anh mấy lần mà chẳng vào gọi anh. Buổi trưa ăn cơm một mình, buồn quá, chẳng muốn ăn, và em tự nghĩ, tình yêu rồi sẽ giết mình thôi. Em cảm thấy mình thật dâm nguy thật rồi. Cứ nghĩ và nhớ, rồi mong đợi. Buổi chiều gặp anh, em đã hỏi và anh trả lời không bận. Thế rồi anh lại về và hẹn một ngày khác mà anh không nói lý do gì rõ ràng. Em chết sững và bật khóc mà anh không biết. Em nghĩ rằng anh chẳng hiểu em, hiểu những tình cảm chân thành và mãnh liệt mà em đã dành cho anh, nên anh đã có thái độ như thế. Em cảm thấy bị xúc phạm tới tận cùng và em càng buồn hơn nữa khi nghĩ em chỉ làm mất thời giờ của anh thôi, vốn đã rất quý đối với anh. Như anh thấy đó, em đã không chạy về phía nhà em mím môi và chạy xe thật nhanh. Em thấy môi mình hơi mặn, em chạy như trốn khỏi anh và cả chính mình nữa. Em đau khổ tới tột cùng khi nghĩ mình chỉ là một cô bé ngu dại và nông nổi, còn anh thì tàn nhẫn biết bao. Cứ thế mắt mở lệ, em cứ đi thẳng mãi. Em thèm gặp một tên vô lại quá, vì anh đã không biết quý trọng em thì em phải hủy hoại nhân cách của mình. Dù biết rằng điều đó chẳng có nghĩa gì với cả anh, chỉ để em không còn là mình nữa, để đừng yêu và đừng nhớ quay quắt nữa. Lúc này em hiểu rằng em là kẻ để anh đùa giỡn thôi, nên anh không quan tâm gì cả. Em nhớ lại ngày còn học đại học, em đã tập luyện để có một cái nhìn rất lôi cuốn, và người nào đó đã bị nhìn rồi thì thế nào cũng lụy. Em là cô gái đầy kiêu hãnh về khả năng chinh phục những chàng trai trẻ, và không bao giờ nghĩ mình đùa như thế, người ta sẽ khổ ra sao. Có lẽ bây giờ trời trả báo em chăng? Em nắm hai tay lại và thấy hai tay em lạnh giá. Nỗi đau khổ tột độ cùng nhất đã như băng giá phủ xuống toàn thân. Em không còn nhớ và yêu anh điên cuồng nữa. Em đã tự giải thoát mình. Em nhìn vào gương và chợt khóc vì mình đã đánh mất cái gì quý nhất. Nhưng em đã tìm được sự bình yên của tâm hồn. Nếu em yêu anh ít hơn một chút, chắc em sẽ không cảm thấy như thế đâu. Bây giờ thì hết cả rồi anh ạ. Em cũng không trách anh đâu. Chỉ nghĩ mình không may mắn, không yêu anh nữa, nhưng em vẫn kính trọng anh và sẽ là người bạn mãi mãi của anh, dù rằng chưa ai tàn nhẫn với em như anh. Tê ơi, vĩnh biệt anh, vĩnh biệt đôi mắt quyến rũ, đã làm em tưởng có thể chết được. Bên ngoài, chiếc xe cứu thương màu trắng của Bệnh viện Công an thành phố đang chớp đèn xanh cấp cứu từ từ vào cổng biệt thự X05. Văn và Trung ngừng đọc. Đội khám nghiệm hiện trường hướng dẫn cho các nữ y tá và hộ lý đưa xác bà Hoài Thu lên xe cứu thương. Thượng úy Hoàng Tú vào phòng riêng của Phà Ca gặp đồng nghiệp mình đang khám xét ở đó, rồi nói. Tạm biệt các đồng chí nhé. Chiều nay sau khi các bác sĩ pháp y mổ tử thi, chúng tôi sẽ gửi kết quả đến các đồng chí. Trần Trung không chú ý lời từ giã của đồng nghiệp. Anh cắm cúi đọc tiếp. Như thế là Phà Ca hết yêu anh chẳng tê. Và như thế, những giả thiết của tôi cũng phải thay đổi. Trần Trung nói với Nguyễn Văn khi họ đọc hết mấy trang nhật ký vĩnh biệt anh. Đại úy Nguyễn Văn trầm tư. Nếu Phà Ca đã chấm dứt quan hệ với Võ Văn Tùng từ Noel 80, thì tại sao sau đó mấy tháng cô ta lại viết thư lên giám đốc công an thành phố tha thiết kêu gọi đồng chí ấy cho Tùng chuyển ngành để họ được cưới nhau và chăm sóc cái bào thai 3-4 tháng. Anh nghĩ gì vậy? Trung hỏi Băn. Nghĩ vớ vẩn. Tôi cũng đang nghĩ vớ vẩn. Tôi thấy cái thằng cha tê nào đó nghiêm lắm chứ đâu phải tầm thường như tôi. Tôi mà gặp trường hợp này, chắc tôi chết mê chết mệt. Trung cười khà khà. Nói giỡn vậy thôi, chứ tôi cũng bản lĩnh lắm chứ bộ. Anh biết không, hồi mới giải phóng, tôi mới 21 tuổi. Tôi đóng quân gần nhà nữ ca sĩ Thanh Huyền. Cô này có 5 đứa con, chồng trốn đâu mất. Cô ta ưng tôi lắm, tôi cũng xao xuyến. Nhưng sau đó tôi nghĩ không nên. Không nên hốt trọn ổ chứ gì. Đâu chỉ có thế, tôi còn nghĩ tới chính trị nữa. May quá, nhờ có chính trị. Trần Trung vừa chuyện trò với Văn vừa xem nhật ký Phà Ca. Những tháng ngày sau Noel 80, Phà Ca ghi lại những giờ phút cô đơn, buồn chán của mình. Có ngày cô muốn tự tử, có ngày cô muốn hiến mình cho những tên lưu manh để trả thù tê, có ngày cô muốn trở thành kẻ điên khùng, có ngày cô muốn trốn khỏi đất nước, nhưng lại có đoạn nhật ký. Ngày 21 tháng 1 năm 81, chiều nay, Hát đến rủ mình đi vượt biên bằng ngả Vũng Tàu. Hát đã nói với mẹ và mẹ đồng ý đóng 3 cây cho mình đi. Mình đã hứa với T là sẽ là bạn anh mãi mãi, nên mình không thể làm cái việc mà anh thường nói, trốn đi là sự phản bội Tổ quốc. Sự phản bội đó sẽ trả một cái giá rất đắt khi lang thang trên mảnh đất không phải là quê hương mình. Mình sợ trời sẽ trừng phạt những người không giữ lời hứa. Trần Trung gật gù và giờ tiếp phần sau của quyển nhật ký. Anh dừng tại trang 185 khi thấy những chữ anh T và Trung quay qua Văn, giọng mừng rỡ. Văn ạ, tình hình khác rồi đó, cậu nghe đây. Đêm 10 tháng 2 năm 81, anh T là một cô gái được gia đình và bạn bè thương mến, yêu chiều, thế mà em lại bị anh chế ngự ngay từ buổi đầu mới gặp. Em yêu và nhớ anh ra giết khôn cùng. Điều ấy khiến lòng tự ái của em bị tổn thương và em đã vùng vẫy cố chống lại mình để mong được bình yên. Em đã kiếm chuyện để giận anh, Noel 80. Em đã làm khổ chính mình và em đã chẳng thể quên anh như mong muốn. Em hiểu ra tình yêu của chúng ta thiêng liêng và đáng quý biết bao. Em sẽ dẹp bỏ lòng kiêu hãnh. Em xin làm nô lệ cho tình yêu. Anh là người đàn ông toàn diện nhất với những tính cách cao quý, thông minh và quyến rũ vô cùng. Em sẽ yêu anh đằm thắm, tha thiết nhất. Vượt thoát cả chính mình để không còn thấy dằn vặt, thua thiệt và điên cuồng trong tình yêu nữa. Bây giờ em đã yêu và tôn kính anh như một vị thần linh. Em mong tất cả những gì trói buộc chúng ta chỉ là giấc mơ, để em được cùng anh rong chơi bên bờ sông bát ngát hoa vàng mỗi buổi chiều, được chờ anh trở về buổi tối cùng ăn với anh những món anh thích. Mai sớm em sẽ đến nhà anh để nói cho anh nghe những điều tốt đẹp đó. Đúng rồi, Nguyễn Văn thốt lên. Cái gì đúng? Có lẽ sau đó cô Phà Ca mang thai. Trần Trung cướp lời Nguyễn Văn. Mang thai với anh? Tại sao anh biết? Tôi biết. Nhưng anh có thấy cái thai đó không chứ? Cậu vô duyên không chịu nổi, làm sao thấy được cái đặc biệt đó? Tôi đâu phải bác sĩ sản khoa. Trần Trung suy nghĩ, đoạn nói. Thôi được, nhưng Phà Ca có thai với ai? T. Cán bộ công an. Đúng. Trần Trung lắc đầu. Không tin được. Không tin cái gì? Cái thai. Trần Trung sôi nổi. Kinh nghiệm của tôi cho biết rằng khi là bác sĩ ở Từ Dũ xác nhận bà nào cô nào đó có bằng chứng mang thai thì mới tin họ có thai. Ở Tân Bình, anh biết không, có con mẹ phè phỡn muốn lấy tiền của một ông thần tài ở chợ lớn. Bà ta bèn mang bầu giả đúng 9 tháng 10 ngày, cũng tới nhà hộ sinh mở cái bịch cao su mang trước bụng, rồi mua một đứa trẻ bồng về, cũng gọi con ngọt xớt, rồi thần tài thỉnh thoảng lén vợ lớn xuống thăm con và chung vài chỉ. Chuyện này sau đó đổ bể vì ba mẹ chẳng có một giọt sữa. Rồi bà còn phanh phui, 3 năm trước đó bà có thai giả này đã cắt biếu ở tử cung và bác sĩ Phụng đã cột ống dẫn chứng để tránh hậu hoạn cho bà ấy. Đại úy Nguyễn Văn khoa tay. Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, mất vệ sinh quá. Trần Trung cười. Chuyện mang thai kiểu đó tôi còn nhiều lắm. Tôi muốn cho anh biết chính xác, anh có sờ mó được cái thai của Phà Ca không? Làm sao mà sờ mó cái đó của người ta được? Tại sao cậu lại... Trần Trung tiếp lời ngập ngừng của Văn. Nếu thực sự cô Phà Ca có xảy ra cái của nợ đó, thì tôi có thể đặt nhiều giả thiết và hy vọng từ đó chúng ta có khả năng lần ra thủ phạm giết bà Lê Thị Hoài Thu. Như vậy ta phải tìm cho được Phà Ca. Vâng, đó là mấu chốt của vụ án này anh Văn ạ. Họ lật tiếp những trang cuối cùng của quyển nhật ký. Ở trang nào Phà Ca cũng ca ngợi tình yêu thăng hoa ấy, cũng thánh hóa đôi mắt của T, cũng trải rộng nỗi khắc khoải nhớ nhung. Đặc biệt ở trang cuối. viết đêm mùng 9 tháng 5 năm 1981, tức trước 4 ngày phà ca gửi thư tới giám đốc công an thành phố. Có đoạn: "Em thù ghét công việc của anh, đúng hơn em ghen tức với công việc của anh. Tại sao anh lại say mê công việc đến như vậy? Còn em, anh lại coi như bóng mờ từ 10 năm nay." Mặt trời đã lên cao, ấm áp. Lúc này các tổ khám xét đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài quyển nhật ký của phà ca, các tăng vật thu tại ngôi biệt thự X05 không giúp gì trong công tác điều tra sắp tới. Tại phòng riêng của bà Hoài Thu, tổ khám xét của công an huyện Thủ Đức đã tìm thấy 32 miếng kim loại màu vàng và nhiều nữ trang vẫn nằm nguyên vẹn trong hộc tủ. Điều này chứng tỏ nhận định của Thượng úy Trần Trung rằng vụ án mạng này không phải do bọn trộm cướp gây ra là hoàn toàn đúng. Trong lúc ban chỉ huy công an huyện Thủ Đức và các trinh sát đội trọng án định tỏa ra khu vực xung quanh để nắm tình hình quần chúng, thì một cô gái tóc phủ ngang vai, đi chiếc Honda Coupe màu rêu, dừng lại trước cổng ngôi biệt thự. Trần Trung nhanh chóng ra cổng, anh cố gắng buông lỏng cơ bắp để bớt đi những nét căng thẳng trên gương mặt của mình. Anh lịch sự hỏi cô gái: "Xin lỗi, cô tìm ai?" "Dạ, em tìm Thanh Thiên Nga." Trung bổn vã: "Mời cô vào." "Thưa anh, Thanh Thiên Nga có ở nhà không ạ?" Thượng úy Trần Trung quay mặt vào trong để giấu sự bối rối của mình. Anh buột miệng: "Phà ca đang bệnh." "Ờ, thế à? Xin lỗi, anh là gì của Thanh Thiên Nga?" Vừa hỏi, cô gái vừa dắt xe vào cổng. Trung mỉm cười không trả lời. Anh chậm rãi đóng cổng biệt thự và cẩn thận dùng chìa khóa tự động móc vào hai chiếc khuy bên trong cổng sắt. Cô gái dựng xe, lấy chiếc túi xách màu vàng nhạt đeo vào vai, chờ Trung cùng vào nhà. Cô gái sửa lại bộ quần áo disco màu hoàng yến, rồi khoanh hai tay ôm lấy bộ ngực no tròn của mình và đôi chân nhịp nhịp theo một điệu nhạc gì đó trông rất hồn nhiên và lãng mạn. Lúc này, Trần Trung mới chú ý đến những nét xinh đẹp nổi bật của cô gái. Anh cố xua đuổi những ý nghĩ đầy thành kiến về một cô gái như vậy. Đàn bà đẹp và lãng mạn còn nguy hiểm hơn rắn hổ mang. Anh đến gần cô gái và mời vào nhà. Cô gái mất hẳn nét hồn nhiên khi vừa bước chân vào cửa. Cô gái hỏi Trần Trung: "Mã Thu đâu? Thanh Thiên Nga đâu rồi?" Mặt cô gái biến sắc, giọng hụt hẫng: "Còn người đàn bà Câm đâu?" "Người Câm nào?" Trung ngạc nhiên hỏi. "Người giúp việc, anh không biết à?" Trần Trung lắc đầu, cô gái lùi lại, hai bàn tay run rẩy ôm mặt hét lên một tiếng nghe kinh hoàng. Các trinh sát từ trong nhà chạy ra, đứng trước mặt cô gái và chẳng ai hiểu biết điều gì cả, nhất là khi cô gái bỗng dưng ôm chầm lấy Trung và ngất xỉu trên vai người đội phó mặc thường phục này. Trần Trung dìu cô gái vào nhà để nằm trên chiếc da lông dài. Anh nói với các trinh sát: "Tim đập dồn dập." Bỗng cô gái ngồi bật dậy, đẩy trung tá bật ngửa và giọng cô trở nên đanh lại: "Các ông làm gì vậy? Tại sao các ông lại có mặt trong căn nhà này?" Cô lấy hai bàn tay vuốt mái tóc dài, đưa mắt nhìn từng người và tiếp giọng đầy kinh hãi: "Dường như có mùi người chết trong nhà này phải không? Ai chết? Có phải Thanh Thiên Nga tự vẫn không?" "Bà Hoài Thu bị giết," Trần Trung đáp. Cô gái sững sờ: "Anh nói sao? Má Thu bị giết? Ai giết?" Không ai trả lời, cô gái đứng lên nhìn về phía phòng riêng của phà ca. Cô định bước đi, nhưng một trinh sát ra dấu cho cô dừng lại. "Thanh Thiên Nga đâu rồi?" "Cô ấy mất tích mấy hôm nay." Trần Trung trả lời và hỏi lại cô gái: "Xin lỗi, cô tên là gì? Bạn của ai trong gia đình này?" Cô gái sợ hãi, ngồi xuống san lông, giọng đứt quãng: "Em là Nguyễn Thị Nhị Khê, là ca sĩ cũ, bạn thân của Thanh Thiên Nga." Trần Trung gật gù, vãi yêu cầu mọi người triển khai công tác nắm tình hình quần chúng xung quanh căn biệt thự X05 như đã dự định. Còn anh và đại úy Nguyễn Văn ngồi lại tiếp tục hỏi chuyện Nhị Khê. "Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết lần cuối cùng cô gặp Thanh Thiên Nga vào lúc nào không ạ?" Nhị Khê nhíu mày cố nhớ lại ngày tháng. "Thưa anh, nếu em nhớ không lầm thì lần cuối cùng em gặp phà ca cách nay hơn một năm rưỡi. Đúng rồi, sau cái chết..." Nhị Khê ngưng lại vì xúc động. Và dường như trong ánh mắt cô ca sĩ này có điều gì bí ẩn nữa. Nhị Khê tránh cái nhìn rất nghề nghiệp của Trần Trung. Cô nói vào khoảng không: "Sau cái chết papa của Thanh Thiên Nga." Nhị Khê nén tiếng thở dài: "Cô nhớ như vậy có chính xác không?" "Đúng rồi anh ạ, khoảng 18 tháng nay em không gặp lại Thanh Thiên Nga." "Xin lỗi, cô cho phép tôi được tò mò. Tại sao cô và Thanh Thiên Nga là bạn thân, mà không gặp nhau trong một thời gian dài như vậy. Và hôm nay tại sao cô có mặt? Nhị Khê bối rối, hai bàn tay nắm lại, cô ngước lên nhìn Trần Trung. Anh có thể cho phép em khỏi trả lời câu đó được không? Cô hãy giúp chúng tôi. Nhị Khê đáp, em và Thanh Thiên Nga là bạn thân từ lúc học ở trường Gia Long. Lúc cô ấy chưa có tên Thanh Thiên Nga, mọi người đều gọi cô nữ sinh hoa khôi lớp đệ nhất ban văn chương ấy là Sơn Nữ Phà Ca. Em và nó rất ghét danh từ Sơn Nữ, em gọi nó là Pretty Ca, nên nó rất thích em, và chúng em trở thành đôi bạn thân thiết nhất. Sau đó Pretty Ca ra đời và bảo em gọi nó là Thanh Thiên Nga. Hàng tuần chúng em gặp nhau vài lần để đi ăn kem, xem cine và nghe nhạc. Nhưng sau khi người cha của cô ta chết vì rất thương cha, Thanh Thiên Nga đã xúc phạm đến em. Chính chị là thủ phạm giết ba tôi kinh tởm chị. Cô ấy đã nói với em như vậy, và đó là lần cuối cùng. Còn hôm nay, em đến vì có linh cảm Thanh Thiên Nga đang gặp điều bất lành. Trần Trung và Nguyễn Văn phán đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai anh vẫn im lặng, và tất nhiên, Nhị Khê phải trình bày tiếp. Đây là bí mật của một đời người đàn bà. Tôi, em, mong các anh... Trần Trung tiếp lời ngập ngừng của Nhị Khê. Vâng, chúng tôi hứa. Nhị Khê kể lại câu chuyện mà tình tiết gây cấn éo le chẳng khác nào một thiên tình sử trong phim truyện phương Tây. Cha mẹ Thanh Thiên Nga cấm đoán một cách khắt khe khi biết con gái mình yêu một sĩ quan an ninh, anh Võ Văn Tùng. Thanh Thiên Nga bỏ nhà ra đi. Cô ấy đến ở nhà em. Một hôm, ba cô ấy vì nhớ thương con không chịu nổi đã đến nhà em tìm con. Lúc đó vào buổi tối, Thanh Thiên Nga đi vắng. Dường như đi ăn, đến nơi hẹn hò với Tùng, nên em phải tiếp ông ta. Theo em, ông Lê Lộc, cha của Thanh Thiên Nga, là người đàn ông không biết tình yêu là gì nên mới cấm đoán con mình một cách thô bạo. Bởi vậy em muốn cho ông ta biết thế nào là tình yêu. Và ngay đêm đó, em đã rủ ông ta đi chơi ở vùng ngoại thành. Tiếng sét ái tình đã thật sự làm rung chuyển trái tim của ông Lê Lộc. Thật sự, ông Lộc lúc bấy giờ là trên 50 tuổi, nhưng nhờ cuộc sống giàu có, ông trẻ hơn tuổi đời. Ông rất ga lăng của thời còn là sinh viên du học hợp pháp và Mỹ trỗi dậy trước một cô gái trẻ. Điều này bỗng nhiên lôi cuốn em kinh khủng. Các anh đừng cười. Cái gì như tình yêu đã đến làm em và ông ta đều choáng váng. Ông đòi đưa em trốn đi nước ngoài. Sau đó em tỉnh táo và bắt đầu lánh ông ta. Nhị Khê thở dài. Khi nhận được thiệp báo tin lễ vu quy của em, ông Lộc tự vẫn. Thanh Thiên Nga lấy được bức thư tuyệt mệnh của ông. Cô giấu mẹ đem đến cho em. Và cô ấy lên án. Tại sao chị không yêu ba tôi? Chính chị. Tôi chưa thấy cô gái nào coi thường mọi thứ ở đời, danh vọng, tiền tài, đều không có một chút giá trị so với tình yêu. Theo cô, ai ngăn cấm chuyện tình yêu, người đó sẽ bị trừng phạt. Cô có nghĩ bà Hoài Thu bị ai đó trừng phạt không? Có thể lắm chứ. Nhị Khê đứng bật dậy hùng hồn. Có thể chính Thanh Thiên Nga. Vâng, vâng. Có lần cô nói với em, cô có thể giết cả Thượng Đế nếu... Amen. Và em nhớ một vài lần rằng cô tâm sự làm thế nào để giết Tùng, để sau đó cô tự vẫn... Và như thế tình yêu sẽ mãi mãi. Thanh Thiên Nga rất điên cuồng trong tình yêu. Nhị Khê ngồi xuống, đôi mày nhíu lại, giọng cô trầm tĩnh. Không, em không tin như vậy. Cô ấy rất thương mẹ. Các anh phải tìm ra Thanh Thiên Nga và người đàn bà cân mới kết luận được. Cô có thể giúp chúng tôi. Vâng. Trần Trung đốt điếu thuốc, rít từng hơi dài và mắt anh lim dim nhìn làn khói tan dần trong không khí. Đó là thói quen mỗi lần anh đứng trước một vụ án đầy phức tạp, gay cấn. Và có lúc anh hút liên tiếp những 4-5 điếu thuốc lá trong dáng điệu như một người mơ mộng ấy. Nhị Khê liếc nhìn anh và mỉm cười. Có gì vui phải không cô Nhị Khê? Vừa hỏi, đại úy Nguyễn Văn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn khu vườn nhỏ có vài đôi chim đang ca hót nhảy múa. Nhị Khê hơi bối rối vì câu hỏi bất ngờ của Văn, giọng cô ngập ngừng. Có gì vui đâu, em hơi buồn cười, vì em thấy lúc này mà cũng có người mơ mộng. Trần Trung quay người lại nhìn thẳng vào mặt Nhị Khê, giọng anh nghiêm túc. Cô nói tôi mơ mộng. Đúng, cô là người rất thông minh. Cô có thể làm công an được vì có tài quan sát. Giọng Nhị Khê hồn nhiên. Nhưng anh mơ mộng ai thì em không đoán được. Tất nhiên là không phải Nhị Khê. Trần Trung chồm tới phía trước rồi rít một hơi thuốc dài. Tiếp. Tôi đang mơ về người đàn bà câm trong ngôi nhà này. Bà ta tên là gì, cô Nhị Khê? Nhị Khê nổi da gà trên hai cánh tay vì một cơn lạnh chạy dài theo xương sống. Giọng cô run run. Anh nghi bà Câm à? Năm nay bà Câm khoảng bao nhiêu tuổi? Trung hỏi. Bà Câm dám giết người sao anh? Nhị Khê quen bà ta lâu chưa? Em sẽ không trả lời nếu anh không trả lời cho em trước. Nhị Khê lại hỏi chung. Anh Nhi bảo tâm dứt bà Hoài Thu à? Nhị Khê có biết tên và quê quán của bà ấy không? Xin lỗi, anh không nghe những điều em nói à? Vâng, em không biết gì về bà Câm à? Bằng chứng nào anh Nhi bà Câm giết người? Nguyễn Văn ngoái đầu nhìn hai người điếc đang nói chuyện. Anh trả lời thay cho Trần Trung. Bằng chứng là bà ta bỏ đi. Được không cô Nhị Khê? Nhị Khê lấy hai tay ôm mặt và nén tiếng thở dài. Trần Trung nói, cô có thể giúp chúng tôi tìm bà Câm được không? Nói thật, nếu em biết chỗ bà ta đang lẩn trốn, em nhất định không chỉ cho các anh. Tại sao? Văn hỏi. Nhị Khê nói, rất dễ hiểu, bà ta có thể là thủ phạm và tất nhiên các anh sẽ bắt giữ. Em đặt giả thiết, chính bà Câm giết bà Hoài Thu thì theo em cũng không nên trừng trị bà ấy. Nỗi bất hạnh do bệnh tật đã là quá lớn và dai dẳng cho một đời người, nên các anh đừng bắt bà Câm phải chịu nỗi bất hạnh khác nữa. Trần Trung mỉm cười. Lòng nhân đạo của cô Nhị Khê rất đúng pháp luật. Không có điều khoản nào truy tố người câm điếc nếu quả thật họ là thủ phạm. Nhị Khê đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách và giây phút sau, cô nói. Các anh biết không, bà ấy không có một tên họ nào cả. Tội nghiệp, một con người không có được một cái tên. Dường như tuổi đời của bà Câm bằng bà Hoài Thu. Em nghe bà Hoài Thu kể lại, mẹ của bà đến viện mồ côi Mỹ Tho xin một bé gái về nuôi cho có bạn với mình. Lúc đó chẳng có ai nghĩ đến việc đặt tên cho bé gái, ngoài cái tên gọi hàng ngày. Con bé, con bé. Khi lớn lên, 5-6 tuổi, con bé ấy bị bệnh câm điếc nên mọi người gọi con Câm. Và tuổi đời lớn lên dần được thay đổi bà Câm. Bà ấy có khuôn mặt thật gớm ghiếc với đôi mắt lé, cặp môi dày và thâm tím, chiếc cằm nhọn như lưỡi cầy. Nói chung rất ít người có gương mặt xấu xí bằng bà ta. Nhưng có một điều cần phải nhấn mạnh là bà ấy có một tấm lòng rất tốt. Bà Hoài Thu, ông Lê Lộc và Thanh Thiên Nga đều nói như vậy. Có nghĩa là bà ấy không thể trở thành kẻ giết người. Nhị Khê ngồi xuống ghế. Vâng, em tin như vậy và em nghĩ các anh khỏi cần tìm bà ấy. Trần Trung lắc đầu. Phải tìm cho được. Tôi hy vọng bà ấy là một nhân chứng đáng tin cậy trong vụ án mạng không để lại dấu vết này. Bóng tối từ từ trùm lên cảnh vật xung quanh căn biệt thự. Như nhuộm đen những cành lá non vừa mới khoe màu giữa ánh sáng yếu ớt lúc hoàng hôn. Trần Trung đốt thuốc rít từng hơi dài, đi đi lại lại trong khu vườn ngập bóng tối. Không phải mới hôm nay, đã gần 10 ngày qua, Trung vẫn thơ thần quanh khu vườn cho tới khi trời tối hẳn, anh mới vào ăn cơm với Hào, chiến sĩ của mình trong ngôi biệt thự. Anh và Hào đã trở thành người giữ ngôi nhà này từ khi chôn cất xong bà Hoài Thu. Mỗi ngày anh đi công tác từ sáng sớm và trở về nhà lúc vừa tắt nắng. 10 ngày qua, anh đã chìm đắm vào sự tối tăm của vụ án mạng đầy bí ẩn này. Đến nay, chưa có một tia hy vọng mong manh nào cả. Người đàn bà Câm, Thanh Thiên Nga, không để lại tăm hơi. Họ đã lẩn vào bóng tối. Trần Trung hút liên tiếp hết điếu này, anh nối điếu khác và tiếp tục đi đi lại lại trong khu vườn. Lúc này, bỗng dưng anh muốn lấy xe bay về thành phố, tìm kiếm những người Câm khác để hỏi tin tức về người đàn bà Câm của ngôi biệt thự X05. Anh mỉm cười hài lòng với ý định của mình. Vâng, phải tìm những người Câm. Thế giới của những người câm điếc rất đặc biệt. Họ rất mến nhau. Họ có thể quen biết nhau dễ dàng khi đi ngoài đường và họ có khả năng nhận ra người đồng cảnh ngộ một cách không nhầm lẫn. Trung nhớ một mẩu chuyện đầy bi kịch và lãng mạn do người bạn anh, giáo viên dạy trường câm điếc kể lại về hai người câm điếc. Anh ta sửa xe đạp và cô gái câm đem xe mình đến vá lốp. Mới nhìn nhau, họ đã biết người cùng thế giới và không hiểu do định mệnh nào họ đã yêu nhau ngay sau đó. Mới được vài tháng, cô gái Câm ấy bị chết vì tai nạn giao thông và anh Câm đứng ra chôn cất cùng với gia đình cô. Hôm đám tang có hơn chục người Câm đi dự lễ, họ khóc sưng cả mắt. Chừng một năm sau, anh Câm, người yêu của cô gái xấu số ấy, đến bên mộ người vợ chưa cưới của mình uống thuốc dày tự tử. Những người bạn Câm khác đến dự đám tang anh đông hơn, khóc thảm thiết hơn. Vâng, phải đi vào thế giới của người Câm để tìm kiếm đối tượng của mình. Trung nghĩ vậy và rời khu vườn tối tăm. Vừa bước vào nhà, giọng Hào vọng ra. Anh Trung, có điện thoại gọi anh. Chiếc điện thoại mới được bưu điện thành phố bắt hai hôm nay để tiện liên lạc nhằm góp phần tích cực cho vụ án. Và đây là lần đầu tiên có một cú điện thoại vào buổi tối. Ai đó? Vâng, Trần Trung đây. Cô Nhị Khê đang ở đâu vậy? Không có tin tức gì cả. Cô đã đến tất cả mối quan hệ của bà Hoài Thu, vẫn không tìm ra dấu vết của bà Câm à? Vâng, ngày mai tôi, Hà và cô đi Mỹ Tho. Vâng, đó là địa chỉ cuối cùng. Giọng bên kia đầu dây. Anh Trung à, có phim hay ở Bến Thành, anh có thể xuống đây đưa em đi xem suốt 21 giờ không ạ? Phim gì vậy? Em quên tên phim rồi, nghe nói phim tình yêu hay lắm. Bỗng bên ngoài có bóng đen lướt qua cửa sổ. Trần Trung vội gác điện thoại nhanh chóng ra cửa. Giọng anh vang lên. Ai đó? Không có một tiếng động, ngoài tiếng côn trùng rên rỉ buồn bã. Anh đưa tay vào thắt lưng, rút cây K-59, mở cơ và chĩa súng về phía bóng đen lúc nãy. Ai đó? Phải lên tiếng, nếu không tôi bắn. Bỗng bóng đen từ cửa sổ chạy về những lùm cây tùm phía sau ngôi biệt thự. Trần Trung rượt theo và Hào kịp thời tiếp ứng. Giọng Trần Trung, đứng lại. Bóng đen lùi vào lùm cây, Trung và Hào vây bên ngoài. Trần Trung nép vào gốc cây để phòng đối thủ có vũ khí. Rồi anh ra lệnh cho Hào, cậu vào nhà lấy đèn pin. Cẩn thận. Trung nghe rõ tiếng động từ lùm cây. Anh lại quát lên, đưa tay lên. Im lặng, Hào đưa đèn pin cho Trung và anh dọi vào lùm cây. Trước mắt anh, một người đàn ông cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo lính ngụy, đang lấy hai tay gần guốc mặt, ngồi nép mình vào gốc cây. Đứng lên. Hắn vẫn ngồi run rẩy. Trung và Hào cùng nhảy vào lôi hắn ra. Hắn ú ớ, nghe rợn người. Hai anh đưa hắn vào nhà. Thì ra, hắn là một người đàn ông câm điếc. Người đàn ông câm điếc ngồi chồm hổm dưới đất bên cạnh chiếc ghế salon đối diện với Trần Trung. Ông ta lấy tay bó gối như cố sức kiềm chế cơn sợ hãi. Đôi mắt ông ta không rời mũi súng do Hào đứng ở một góc phòng khách, chĩa thẳng về phía ông. Đôi mắt ông có vẻ hiền hậu, dễ gây cảm tình với người trước mặt. Đôi mắt người câm điếc mới thực sự là cửa ngõ tâm hồn. Ánh mắt họ có ngôn ngữ đặc biệt. Ánh mắt ấy đang như van xin một điều bình an. Trần Trung quay qua Hào, cất súng đi. Lập tức Hào đút súng và thắt lưng. Người đàn ông câm điếc vội vàng chắp hai tay lại như một con nhái. Trung lấy tay ra dấu cho ông ta ngưng lại. Nhưng người câm điếc vẫn tiếp tục lại để bày tỏ lòng biết ơn của mình cho tới khi Trung đứng lên, nhoài người về phía trước, đưa tay chụp lấy đôi bàn tay gân guốc rồi kéo ông ta đứng lên, đẩy vào ghế ngồi. Đôi mắt người đàn ông câm điếc trừng lên đầy kinh ngạc rồi nhắm lại. Và ở khóe mắt, vài giọt nước mắt trào ra, lăn xuống đôi má đen đúa, nhăn nheo, chảy vào khóe miệng móm sọm và người câm đưa lưỡi đón lấy những giọt nước mắt ấy. Bỗng ông ta há miệng, phát ra âm thanh ớ ớ. Ớ. Trần Trung như bị hụt hẫng, rơi vào một thế giới xa lạ, hoàn toàn không hiểu biết. Những âm thanh lạnh lùng, rần rợn của người câm mỗi lúc càng kéo dài, cất cao. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm trinh sát, tuy đã trải qua những pha ly kỳ gay cấn, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng, nhưng chưa lần nào anh đứng trước một tình huống lúng túng đến ghê sợ như thế này. Hàng loạt âm thanh đầy vẻ ma quái lại tiếp tục phát ra từ miệng người câm, càng đẩy Trung vào tình thế chới với. Trần Trung lắc đầu, người câm im bặt. Ông ta co hai chân lên ghế và gục mặt lên đầu gối. Im lặng kéo dài. Bên ngoài, tiếng côn trùng rên rỉ, buồn bã. Hút tàn điếu thuốc. Trung đứng lên, đến cạnh người câm, đặt bàn tay lên vai, lay nhẹ. Ông ta giật nảy như bị chạm điện, mặt kinh hãi, lại ú ớ. Trung ra dấu ăn cơm. Ông ta lắc đầu, mời thuốc, lắc đầu. Trung thò tay vào túi áo, túi quần của ông ta, không tìm thấy giấy tờ tùy thân và không có một đồng bạc nào cả. Trung phán đoán người đàn ông câm điếc này đến đây có lẽ vì người đàn bà câm và có lẽ họ có tình ý với nhau. Trung mỉm cười, đi thăm người yêu mà không có một đồng dính túi, chắc bọn họ có hai trái tim vàng. Rất tiếc anh không thể làm cho người đàn ông câm điếc hiểu được điều ngộ nghĩnh anh vừa mới nghĩ. Trung lấy cây bút đưa ông ta và ra dấu hỏi, anh có biết chữ không? Im lặng, và vài giây phút sau, ông ta lắc đầu. Nhìn thẳng vào đôi mắt, Trung thấy dường như người đàn ông câm điếc này muốn giấu một điều gì khi anh đưa cây viết trước mặt ông ta. Có lẽ ông ta biết chữ, và điều đó ông muốn giấu để tránh việc khai báo những điều bí ẩn nào đó, nhất là phải khai rõ ràng về sự đột nhập của ông ta vào ngôi biệt thự này. Nếu thật ông ta biết chữ thì phải dùng những đòn nghiệp vụ nào để ông ta thừa nhận điều đó. Thật khó. Trần Trung tin rằng ông ta cũng như đa số người câm điếc khác đều biết chữ, vì trước đây có đến 3 trường câm điếc ở miền Nam dạy trên mấy ngàn người bệnh tật này. Có người tốt nghiệp trung học và có khả năng đọc hiểu tiếng Anh, tiếng Pháp. Trung lại đưa cây viết trước mặt và ông ta lại lắc đầu. Nhưng trong ánh mắt thì có điều gì gian dối. Vài phút sau, bất ngờ, Trung đặt trước mặt ông ta tờ giấy có những chữ lớn. Người đàn bà câm trong nhà này bị giết chết rồi, anh biết chưa? Ông ta xúc động mạnh mẽ rồi giật lấy cây bút viết vội vào tờ giấy. Ai giết Maria? Chết lúc nào? Thì ra người đàn bà Câm có tên là Maria, chứ không phải là hoàn toàn vô danh như ca sĩ Nhị Khê nói. Trần Trung viết, ai đặt tên cho chị ấy là Maria? Ông ta viết, những người Câm Niếc đặt tên cho nhau. Ai giết Maria? Trần Trung viết, xin lỗi, tôi giỡn với anh. Nhìn Trần Trung với vẻ oán trách, rồi ông ta lật tờ giấy viết lại. Không nên đùa giỡn với những người Câm Niếc như vậy. Chữ của Trung, tại vì anh nói dối với tôi rằng anh không biết chữ, không được nói dối với công an như vậy. Ông ta tỏ vẻ sợ hãi, run run viết, tôi xin lỗi. Anh đừng sợ, chúng tôi không làm hại anh đâu. Ông ta cười méo mó như khóc và cuộc bút cung bắt đầu. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Tới đây làm gì? Tôi tên là Nhu, 52 tuổi, quê ở Vũng Liêm. Tôi tới đây thăm Maria. Maria 50 tuổi. Mỗi tháng Maria đón tôi 2 lần vào ngày mùng 1, ngày rằm ở ngoài đầu đường. Hôm nay ngày mùng 1, không thấy Maria đến điểm hẹn nên tôi vào đây tìm. Maria đi đâu rồi? Vẻ mặt người đàn ông Câm Niếc đầy đau khổ khi viết những dòng chữ trên. Chúng tôi không biết Maria đi đâu cả. Từ ngày bà chủ nhà này bị giết, Maria đã trốn đi. Ông ta suy nghĩ một lát rồi viết. Bà chủ nhà bị giết là đúng. Maria cho biết bà ấy không thương những người Câm Niếc. Có thể Maria giết bà ta rồi trốn đi. Anh tin vậy? Vâng. Anh đi học tới đâu? Tôi tốt nghiệp trung học Câm Niếc ở trường Cô Nhi Viện, Dưỡng Lão Viện Hùng Vương, Mỹ Tho. Tôi được dạy lại ở đó. Sau khi ra trường, tôi có thể viết và hiểu Anh văn. Do you love Maria? Yes, too much. Trần Trung mỉm cười gật gù. Tại sao anh và Maria không cưới nhau? Có những vợ chồng Câm Niếc rất hạnh phúc. Chúng tôi muốn điều đó hơn 15 năm nay. Nhưng bà chủ nhà này không cho Maria đi lấy chồng. Maria mắc nợ bà ấy, phải ở làm đầy tớ suốt đời. Tôi cũng có ý định giết bà ấy để cứu Maria. Anh có thể tìm gặp Maria không? Có thể. Bằng cách nào? Ở đâu? Tối mùng 1 và tối rằm, chúng tôi đã thề là phải gặp nhau ở đầu đường xóm nhà này. Dù gặp mưa gió, không tiền, không có ăn, chúng tôi cũng phải đến đó. Người Câm Niếc luôn luôn giữ lời thề. Tôi tin rằng có thể giờ này Maria đang chờ tôi ngoài đầu đường ấy. Tôi và anh cùng đi gặp Maria. Không được, tôi đi một mình. Anh có thể đưa Maria trở về đây không? Được, tôi giữ lời hứa. Vài giây suy nghĩ, Trần Trung đồng ý để ông Nhu đi đến chỗ hẹn với Maria. Khi người đàn ông Câm Điếc vội vàng ra khỏi nhà, đến chỗ gặp của tình yêu nằm phía đầu đường vào làng báo chí, Trần Trung cũng vội vàng gọi điện thoại về ban chỉ huy phòng cảnh sát hình sự. Anh đã quay số đến lần thứ 3, nhưng bên kia đầu dây vẫn bận rộn, những tiếng tít, tít, tít cứ vang lên, làm anh sốt ruột. Vào giờ này, theo anh biết, các tổ trinh sát địa bàn thường gọi về xin ý kiến của lãnh đạo để giải quyết những vụ việc xảy ra. Có khi một kẻ uống rượu say, gây gổ người láng giềng, không chỉ bằng lời mà còn mang vũ khí hăm dọa. Có khi vợ chồng nào đó ẩu đả nhau vì đức ông chồng ham vui của lạ, bỏ bê đồ nhà. Có khi những vụ nghiêm trọng như cướp của giết người, và cũng đôi khi lại có những tin tức rất giật gân như dọa giết người yêu vì mối tình của họ đã lên men giấm. Hoặc có những kẻ hung hăng, vung xích chó đòi dùng lựu đạn chơi xả láng với một tập thể. Lực lượng cảnh sát hình sự từ cấp phường, quận đến thành phố đều phải có biện pháp chế ngự, dù cho đôi khi những vụ việc tưởng như nghiêm trọng ấy chỉ là lời nói cho sướng lỗ miệng. Tuy vậy, nếu không kịp thời can thiệp, vài trường hợp lại đi tới án mạng. Trung nhớ lại những ngày đầu mới được phân công về phòng cảnh sát hình sự, anh được thưởng ngay một cú giật gân. Em đòi giết anh để lấy vàng, trốn đi nước ngoài. Nhưng sau một tuần trinh sát, Trung chỉ tịch thu được khẩu súng nhựa. Sau đó lại một tin tức tương tự. Anh hững hờ không có biện pháp kịp thời trong công tác điều tra, nên viên đạn thật đã nhả vào người đàn ông từng bị người vợ lên án vì thói mê gái và nhậu nhẹt. May là chị vợ còn thương chồng nên chỉ bắn vào cái chân hay đi của anh ta. Sau những lần chị nói, thả tôi giết chết anh, chứ không để anh cho con đĩ chó nào cả. Chị đã lén lấy cây súng của người anh ruột làm ở một cơ quan nhà nước và hành động theo lời hăm dọa của mình. Vụ này Trung rút ra bài học thế nào là kịp thời trong công tác trinh sát hình sự. Phải kịp thời. Trung tầm nhủ và lại quay điện thoại. Tiếng giao bên kia đầu dây làm khuôn mặt anh rạng rỡ. Alo, cho tôi gặp đồng chí Ba Thái. Vâng, Trần Trung đây. Anh Ba ơi, chúng ta đã tìm thấy ánh sáng của vụ án Thanh Thiên Nga rồi anh ạ. Giọng Ba Thái. Tại sao lại vụ án Thanh Thiên Nga? Cậu đã tìm ra Thanh Thiên Nga và chính cô ấy là thủ phạm. Dạ không anh ạ. Tối nay, một người đàn ông câm điếc vừa dẫn xác tới đây. Chúng tôi đã biết tên người đàn bà câm điếc trong ngôi biệt thự X05. Maria, Maria anh ạ. Ông Nhu, người đàn ông câm điếc và bà Maria sẽ gặp nhau tối nay ở đầu đường và làng báo chí. Họ yêu nhau anh ạ. Mỗi tháng gặp hai lần, ngày rằm và ngày mùng 1 tối nay. Tôi đề nghị anh cho một tổ trinh sát đón họ nếu họ không về biệt thự như ông Nhu đã hứa. Vâng, chúng tôi cũng bố trí, nhưng tôi muốn chắc ăn hơn. Giữa ánh sáng vàng vọt yếu ớt của ngọn đèn đường, hai người câm điếc đứng nói chuyện bằng tay. Hai bàn tay họ đưa lên ngang mặt và ra nhiều dấu hiệu khác nhau, trông nhuần nhuyễn và bay bướm. Người câm điếc có học luôn sử dụng những ngón tay của mình viết được 24 chữ cái. Và qua các dấu hiệu có tính quốc tế của thế giới người câm điếc, họ có thể giáp vần và rất nhanh. Họ diễn tả một câu chỉ mất vài mươi giây bằng những ngón tay được tập luyện thành thạo. Ông Nhu nói rất nhiều, thỉnh thoảng ôm mặt và dường như ông ta khóc. Còn người đàn bà thì da dầu ít hơn, gọn hơn và chị ta luôn lắc đầu. Đêm xuống dần, tiếng ếch nhái kêu não ruột. Hai người câm vẫn da dấu với nhau, có lúc nhặt, có lúc lơi và có lúc xuôi tay. Các trinh sát theo dõi gần đó chẳng hiểu biết gì về thế giới riêng của họ. Điều lạ lùng, tại sao họ không nắm tay, không tỏ cử chỉ âu yếm? Có lẽ họ đang đứng trước tình cảnh gay cấn, bất an, hoặc họ đang toan tính một điều gì quan trọng. Bất ngờ, họ quay lưng lại, mỗi người đi về một hướng, xa dần trên con đường ngập bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của chuyện điều tra hình sự vụ án Thanh Thiên Nga. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.